Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 163, Bảo Thạch tới tay. Hình tượng chuyển tới Ruby cùng Sapphire nơi này. Ruby dùng Gardevoir rất nhẹ nhàng thu hoạch được Pokemon Contest quán quân. Giải thi đấu kết thúc về sau, Ruby hỏi Sapphire, tiếp xuống chúng ta muốn như thế nào đi Sutopolis City à? Không rõ lắm, chờ sau đó hỏi thăm Rasaku Mewtwo đi. Đi máy bay lời nói cũng quá chậm, chờ đuổi tới Sutopolis City, về thời gian căn bản không kịp. Sapphire nói, vậy cũng chỉ có thể hỏi trước một chút Mewtwo, dù sao cũng là thần thú. Huống hồ Rasaku phải cùng nó nói qua ứng đối phương pháp. Ruby nói, Ruby thả ra Mewtwo, nhìn xem lạnh lùng Mewtwo. Ruby nuốt ngụm nước bọt nói ra, người tốt, Mewtwo, chúng ta là Rasaku bằng hữu, người có biện pháp nào giúp chúng ta nhanh chóng đến đáy biển động quật sao? Đáy biển động quật tại Sutopolis City phụ cận, chúng ta cần đến nơi đó. Trợ giúp Rasaku, Mewtwo nhìn một chút Ruby cùng Sapphire. Tâm linh cảm ứng nói, chuyện cụ thể, cha ta đã cùng ta đã nói rồi. Sutopolis City trước đó cùng sư phó truyền tống đi qua một lần. Ta tận lực teleport, di động trong nháy mắt, một lần chuyển di đi qua. Nói xong, bắt đầu hội tụ lên siêu năng lực tới. Ruby cùng Sapphire thì là đối Mewtwo trong miệng ba ba. Cũng chính là Rasaku bắt đầu tò mò. Nhưng không đợi hai người kịp phản ứng, Mewtwo giữ chặt Ruby cùng Sapphire. Teleport, di động trong nháy mắt. Dùng ra, Ruby bọn hắn chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt chuyển đổi hai lần. Bọn hắn liền xuất hiện tại một viên to lớn trên cây. Mewtwo có chút mỏi mệt tâm linh cảm ứng nói. Đã đến Sutopolis City, tiếp xuống ta mang các ngươi đi đáy biển động quật. Nhưng đến lúc đó ta liền giúp không được các ngươi gấp cái gì. Hai lần siêu viễn cự ly teleport, di động trong nháy mắt, cơ bản đem ta siêu năng lực cho rút khô. Không đợi Ruby nói chuyện với Sapphire, Mewtwo một tay kéo một cái, trực tiếp mang theo Ruby cùng Sapphire phóng tới bầu trời. Đi vào Sutopolis City ngoại vi trên mặt biển, Mewtwo dùng còn sót lại siêu năng lực chế tạo một cái quang cầu. Sau đó mang theo Ruby cùng Sapphire phóng tới đáy biển. Mewtwo đem hết toàn lực bắn vọt. Không đến bao lâu liền đến đáy biển. Nhưng không có đáy biển động quật lộ tuyến. Ruby xuất ra một cái máy thu tín hiệu. Nhìn một chút phương vị. Nói ra, bên phải, Mewtwo gật gật đầu. Mang theo bọn hắn nhanh chóng tiến về bên phải. Sau đó bọn hắn liền phát hiện một cái đáy biển khe hở. Mewtwo trực tiếp mang theo bọn hắn xông vào trong cái khe. Lại trầm xuống mấy chục mét. Mewtwo phát hiện trên vách đá một chỗ hang. Lập tức mang theo Ruby cùng Sapphire vọt vào. Sau đó xông ra mặt nước. Đi vào một chỗ trong huyệt động. Mewtwo giải trừ siêu năng lực quang cầu. Vô lực nói ra. Tiếp xuống nhìn các ngươi. Ta đã không có lực lượng trợ giúp các ngươi. Nói xong chính mình tiến vào ao cha bô bên trong. Rốt cuộc không có tiếng vang lên. Sapphire đánh giá cái này đen nhánh hang. Tương giả công cụ quang học giao cho Ruby. Sau đó nói ra, tiếp xuống đi trước tìm team Magma cùng team Aqua đi. Darkrai, nhờ ngươi. Sapphire thả ra Darkrai. Darkrai bản thân liền có thể chui vào trong bóng đen hành động. Dùng nó đến tại cái này hắc ám trong huyệt động tìm kiếm team Magma cùng team Aqua là không thể tốt. Hơn, Ruby mang tốt nhìn ban đêm nghi, nhìn bốn phía, sau lưng bọn hắn là một chiếc tàu ngầm. Bất quá tàu ngầm không tính quá lớn, Ruby suy tư dưới nói ra, tàu ngầm thể tích không lớn, bọn hắn có thể mang xuống người tới viên sẽ không quá nhiều. Tăng thêm Courtney là đứng tại chúng ta bên này. Thời khắc mấu chốt hẳn là sẽ giúp chúng ta một tay. Hy vọng đi. Saphir nói, đợi nàng vừa dứt lời, trong huyệt động mãnh liệt lay động, Ruby cùng Saphir hai mặt nhìn nhau, nói ra, xem ra là đã thức tỉnh, chúng ta phải tăng tốc độ. Chỉ chốc lát sau, Darkrai trở về, hướng Ruby cùng Saphir duỗi ra hai cái đầu ngón tay, ra hiệu có hai cái phương hướng. Ruby nói ra, mục tiêu của chúng ta là hai cái bảo châu, mang bọn ta đi có bảo châu địa phương. Darkrai gật đầu, sau đó mang theo Ruby cùng Saphir đi thẳng về phía trước. Chờ đi một khoảng cách về sau, Ruby bọn hắn phát hiện có hai cái đường rẽ. Darkrai mang theo Ruby bọn hắn đi bên trái thông đạo, tiếp tục hướng phía trước đi một khoảng cách. Ruby phát hiện ngã trên mặt đất mê man đi qua ba tên Team Magma thành viên. Xem ra chính là chỗ này. Ruby nhỏ giọng nói, Darkrai, bên trong có mấy người? Saphir nói, Darkrai vươn ba cái đầu ngón tay. Ruby nói ra, tăng thêm Courtney hết thảy ba cái, bao quát Maxi ở bên trong. Nói cách khác còn có một cái thủ hạ. Saphir, ngươi dùng Darkrai đối phó Maxi, ta tới đối phó một cái khác. Hiểu rõ. Saphir gật đầu nói, sau đó phân phó Darkrai ẩn núp đến trong bóng đen, sau đó di động đến Maxi bên cạnh, tùy tiện chuẩn bị cướp đoạt hai cái bảo châu. Tiếp xuống xem ta đi. Ruby nói, Miu Miu, Greninja, ta cầu các ngươi rồi. Swampert cùng Greninja xuất hiện tại cái này đã có chút sáng ngời địa phương. Dù sao nơi này là Groudon ngủ say chi địa, nham tương vẫn là không thiếu được. Mượn nhờ nham tương ánh sáng, có thể miễn cưỡng thấy rõ. Greninja eo vượt thủy chi thái đao, cùng ung dung đi vào Groudon ngủ say chi địa. Swampert cũng theo sát phía sau cùng đi lên. Người nào? Courtney vẫn là rất cảnh giác, lập tức phát hiện Greninja cùng Swampert. Courtney, Tabitha, ngăn lại bọn chúng, đừng để bọn chúng phá hủy kế hoạch của chúng ta. Maxi nói, một người điều khiển hai cái không nghe lời địa thần thú thế nhưng là rất phí tinh lực, rất dễ dàng bị thần thú trái lại điều khiển. Hiện tại Maxi liền đã có chút bị hai cái thần thú điều khiển vết tích. Nhưng bởi vì là hai cái thần thú tranh đoạt điều khiển quyền lợi, ngược lại để Maxi tránh thoát bị điều khiển thời cơ. Vâng, Courtney cùng một cái khác gọi là Tabitha tóc dài nam tử nói. Tabitha lập tức phái ra Toko. Courtney cũng nhai lấy kẹo cao su, thả ra chính mình Nightail. Nhưng tất cả mọi người không có chú ý tới Courtney lặng lẽ lui về phía sau mấy bước. Cách xa chiến trường, Greninja thủy chi thái đao có chút ra khỏi vỏ. Cát, cư hợp chảm, trong nháy mắt chém ra hai đao. Giả thần giả quỷ, Toko, Flamethrower, phun lửa, chấm ngoặc kép, Tabitha nói. Nhưng Toko nhưng không cách nào đáp lại Tabitha lời nói. Trực tiếp ngã trên mặt đất, đã mất đi chiến đấu có thể. Cái gì? Tabitha giật mình kêu lên. Nhưng một giây sau, hắn cũng có chút cứng đờ quay đầu nhìn về phía sau lưng hắn Courtney. Thần sắc có chút khó coi nói ra. Courtney, ngươi có ý tứ gì? Không có cách, ta đã mưu phản Team Magma. Courtney cầm chùy thủ gác ở Tabitha hậu tâm chỗ nói. Dù sao các ngươi đều quá coi thường những thần thú này. Groudon cùng Kyogre nào có tốt như vậy điều khiển, mà lại hiện tại một lòng nghĩ quyết đấu hai đại thần thú. Căn bản là không có cách trợ giúp ta hoàn thành giấc mộng của ta. Như vậy, ta vì cái gì còn muốn nghe lệnh của các ngươi đâu? Courtney, ngươi đây là muốn chết. Maxi giơ lên hai cái bảo thạch nói. Ngươi vẫn là coi chừng chính ngươi đi. Saphir đi tới nói. Darkrai, động thủ. Darkrai từ trong bóng đen chui ra. Sớm đã chuẩn bị xong Dark Void. Lỗ đen, trực tiếp khét Maxi một mặt. Nhìn qua chìm vào giấc ngủ Maxi. Darkrai vừa mới chuẩn bị cầm lấy hai cái bảo châu. Nhưng một giây sau Maxi liền thẳng tắp đứng lên. hai cái bảo châu dần dần hòa vào hắn hai cái trong tay. Lúc đầu Maxi điều khiển hai cái bảo châu, ý thức của mình vẫn có thể miễn cưỡng tại hai thần thú tầm đó sống sót. Có thể ngăn cản được hai thần thú xâm lấn, nhưng bây giờ mê man đi qua Maxi đã rõ ràng bất lực ngăn cản. Darkpai khinh thường bĩu môi, nó cũng không phải cái gì loại lương thiện. Cánh tay vung khẽ, Maxi hai cái bàn tay nương theo lấy máu tươi vẩy ra ngoài. Hai cái bảo châu cũng vô pháp tiếp tục dung nhập Maxi trong cơ thể. Bay múa trên không trung, bảo thạch đột nhiên có cảm ứng. Bay thẳng hướng Ruby cùng Sapphire nơi này, bỗng nhiên dung nhập tay phải của hai người bên trong. Tại trên MU bàn tay của bọn họ hiện ra Groudon cùng Kyogre trên người đồ đằng hoa văn. Có vẻ như kết thúc. Courtney buông ra Tabitha nói. Tabitha, không muốn vì Maxi bán mạng. Chờ ngươi đi ra xem một chút về sau mới quyết định đi. Nói xong buông ra Tabitha. Đi đến Ruby cùng Sapphire trước mặt nói ra. Là Rasaku để các ngươi tới a. Bảo thạch đã thu hoạch. Tiếp xuống nên làm cái gì? Ruby nói ra, đã Rasaku tin tưởng ngươi, như vậy chúng ta liền tạm thời tin tưởng ngươi một chút. Chúng ta lúc trước hướng Sutopolis City, đem Groudon cùng Kyogre hội tụ ở đây, sau đó liền giao cho Rasaku. Được, chúng ta lập tức hành động. Courtney nhai lấy kẹo cao su nói, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.